Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chia cho ta phân nửa. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Hai cái tráng hán hung hăng hướng phía Lý Mục nói lời cảm tạ. Cái này thái độ càng là thành khẩn một nhóm, ngay tại vừa mới. Lý Mục trực tiếp móc ra 100 lạng bạc ròng, nhất thời hù dọa tất cả mọi người. Mọi người vạn vạn không nghĩ đến, cái này tiểu hài tử vậy mà thật sự có thể móc tiền ra. Hơn nữa còn là 100 lạng bạc ròng, cái này một khoản tiền lớn. Nhất thời mọi người toàn bộ đều luống cuống. Lý Mục xuất ra 100 lượng, dựa theo tiền đặt cược, nhóm người mình liền muốn xuất ra 10 lượng bạc a. Người suy nghĩ một chút ra đến xem trò vui dân chúng. Trên thân làm sao lại mang theo 10 lượng bạc? Hiện tại đại đường trong thời Thái Bình, đặc biệt là Trường An thành bách tính càng là cơm no áo ấm. Cái này cuộc sống tạm bợ coi như trôi qua bất quá. Nhưng là duy nhất một lần xuất ra 10 lượng bạc, thật đúng là không là người nhà bình thường có thể lấy ra. Bất quá tại Lý Mục trào phúng phía dưới, mọi người cũng là đều muốn tiền trên người cho móc ra. Ngoại trừ số ít mấy người không biết xấu hổ trực tiếp quay người rời đi. Đại đa số người vẫn là thành thành thật thật bỏ tiền rời đi. Bất kể như thế nào, cái này một đợt, hai cái này tráng hán cũng là kiếm lời có 10 mấy lượng bạc. Đây đều là hai người mình hơn mấy tháng thu nhập. Lại thêm Lý Mục cho 100 lạng bạc ròng, đều trực tiếp có thể về hưu qua nông thôn mua cái điền trạch qua nhà giàu sinh sống. Cho nên, hai người này đối với Lý Mục cũng là mang ơn. Lý Mục hôm nay cái này một đợt thao tác, có thể nói là trực tiếp cải biến hai người nhân sinh. Nhưng là, Lý Mục câu nói tiếp theo nói ra, trong nháy mắt liền để cho hai người mộng bước, đi khác cảm ơn. Cái này 100 lượng là của ta, tiền còn lại chia đều đi. Cái gì? Hai cái tráng hán gương mặt mộng bức, trơ mắt nhìn Lý Mục từ trong tay bọn họ lấy đi 100 lạng bạc ròng. Lại đem những người khác khen thưởng 10 mấy lượng bạc phân một nửa trực tiếp cầm đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói khen thưởng mà, làm sao vẫn thu hồi qua? Tự liền Võ Mị Nương cũng là bị Lý Mục cái này một đợt tao thao tác cho kinh hãi đến. Thất hoàng tử cũng quá ra trâu đi, da mặt này làm sao lại dày như vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi cái này, hai cái tráng hán nhìn lấy Lý Mục cũng là có chút không biết làm sao. Lắp ba lắp bắp hỏi không biết muốn nói cái gì. Làm sao chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn đem tiền này lấy về? Lý Mục nhướng mày, đem bạc giấu vào trong ngực, trừng mắt một đôi mắt to, quát, đây vốn chính là dựa vào bản sự của mình kiếm được tiền. Lúc đầu hai người này liền 10 mấy đồng tiền đâu, hiện tại chính mình giúp hai người kiếm lời nhiều như vậy. Chính mình khẳng định phải chia tiền a. Hai tên tráng hán cũng là người thành thật, bằng không cũng không lại ở chỗ này trực tiếp mãi nghệ kiếm tiền. Giờ phút này cũng coi là minh bạch Lý Mục ý tứ. Nhẹ gật đầu lão lão thật thật nói. Không cần, vẫn là cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Bất kể nói thế nào, hai người mình đều là kiếm lời. Được rồi, Mị Nương đi, chúng ta đến đó dạo chơi. Lý Mục hài lòng gật đầu. Hai người này chí ít không có lang tâm cẩu phế. Giờ phút này cũng là hưng phấn lôi kéo Võ Mị Nương hướng một bên khác chạy tới. Hai tên tráng hán liếc mắt nhìn nhau, nhìn lấy trên quần áo tiền tài, cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Bất kể nói thế nào, hôm nay kiếm bộn rồi. Mà tại một bên khác, Hoàng Cung Đại Nội, trong Ngự Thư Phòng, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu chính trò chuyện Lý Mục sự tình. Đối với Lý Mục thả các loại khí thế giống như là thả pháo hoa một dạng, cũng thực kinh ngạc không thôi. Bất quá, ngay lúc này, Chiêm Công Công lại là một mặt vội vàng chạy vào. Bệ hạ không xong. Hừ, Chuyện gì như thế kinh hoàng? Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày, nhìn lấy Chiêm Công Công cấp thiết như vậy bộ dáng, cũng là có chút bất mãn. Hắn không thích nhất liền là thủ hạ của mình trách trách hô hô, không có điểm quy củ. Bất quá, Chiêm Công Công cũng là lão nhân, hắn ngược lại không có quá nhiều trách cứ, chỉ là hỏi thăm sự tình gì. Chiêm Công Công lại là gương mặt vội vàng. Vội vàng chính là mở miệng nói ra: "Bệ hạ, thất hoàng tử hắn chạy ra cung đi." "Cái gì? Hắn làm sao có thể đi ra đâu? Hoàng cung thủ vệ đều là đớp cứt sao?" Lý Thế Dân mãnh liệt đứng lên: "Cái này hoàng thành thủ vệ là đớp cứt, làm sao lại nhượng Lý Mục cho ra qua đâu?" Chiêm Công Công nhìn Lý Thế Dân một cái, thoáng có chút lúng túng nói: "Bệ hạ, thất hoàng tử cũng là dùng ngài cho ngọc bội." Lý Thế Dân: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."